Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 72, Yoshino cùng tứ hệ nhịn. Yoshino thở dốc từng hồi từng hồi, dựa lưng vào tường sợ hãi nhìn không biết vì sao vẫn theo cùng với chính mình Masrun. Nàng có thể cảm nhận được đối phương không có ác ý. Đây cũng là nàng không sử dụng chính mình năng lực thoát khỏi đối phương nguyên nhân. Nhưng là nàng vẫn sợ đối phương, cho nên mới phải liều lĩnh chạy trốn. Cuối cùng nàng hình như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Trọng Tân Phi nhanh nâng lên tay phải. Phía trên tay trái thỏ con rối mắt không chớp nhìn chằm chằm Masrun mặt. Sau đó con rối linh xảo đùng đùng vỗ tay. Cái này thỏ con rối lại có thể linh xảo đến loại trình độ này. Masrun rốt cuộc xác định nó là Yoshino linh lực liên tiếp ra có thể nói thẳng ra nội tâm của nàng. Lời nói kỳ dị tồn tại. Mà thỏ con rối tứ hệ nhịn mở miệng nói ra là: Ai nha nha, đại ca ca ngươi là muốn làm gì đâu? Tại sao muốn đuổi theo Yoshino không thả? Yoshino cực kỳ sợ chứ. Con rối linh xảo oai ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chằm chằm Masrun miệng rộng nhô ra một câu nói như vậy. Lẽ nào đại ca ca là muốn đối với Yoshino làm cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình sao? Như vậy thật nhanh sau khi nói xong, con rối hướng phía trước tới gần. Trên thực tế cũng chính là Yoshino tay nắm cửa trước người hướng về phía Masrun. Chặt hỏi tiếp, như vậy, đại ca ca đuổi ta lâu như vậy hơn nữa ta vừa rồi bất chi bất giác liền tiết lộ tên của mình. Như vậy đại ca ca tên của ngươi là cái gì? Masrun có thể cảm nhận được đối diện khẩn trương. Cũng biết cái này kiêu ngạo độc xà thỏ con rối trên thực tế liền là bảo vệ Yoshino mặt khác một tầng nhân cách biểu hiện. Hắn mỉm cười, ngoặc kép chấm chấm, ân, tên của ta là Masrun, về sau ngươi sẽ vững vàng nhớ Masrun. Thỏ con rối lớn một chút đầu ca ngợi đứng lên, sau đó còn không quên dám thối một câu, Masrun quân tương đương, là cái rất đẹp trai tên đâu, nha, mặc dù không bằng tứ hệ nhịn là được, bất quá hiện tại tứ hệ nhịn muốn hỏi là, Masrun quân tại sao muốn đuổi theo Yoshino cùng tứ hệ nhịn không thả? Masrun quân là có ý đồ gì sao? Masrun trầm mặc không ngớt. Hắn thật vẫn không biết nên xử lý như thế nào Yoshino chuyện này tương đối khá. Hắn không phải nguyên tắc nhân vật chính. Không có cùng Yoshino trải qua trợ giúp nàng tìm kiếm hero sự kiện. Còn không có thu được nàng đầy đủ tín nhiệm. Hắn hiện tại muốn có được Yoshino hoặc là chiếu cố Yoshino. Duy nhất đích phương pháp xử lý dường như cũng chỉ có mạnh mẽ đem nàng áp tải trong nhà mình đi giam. Vấn đề đúng như vậy một tới. Dường như Masrun cũng cùng phía trước đối đãi nàng những người đó không có gì lưỡng dạng. Nếu như vậy làm nói. Đại khái muốn lần nữa thu được cái này cùng thỏ giống nhau nhát gan sợ phiền phức tinh linh. Hảo cảm cùng tín nhiệm độ khó sẽ bay lên vài lần. Mà muốn có được tinh linh lực lượng, lấy được các nàng tín nhiệm là tốt nhất cũng là biện pháp đơn giản nhất. Tỷ như Yatogami Teohaka, chẳng lẽ muốn đem nàng thỏ con rối làm mất rồi? Sau đó ở trước mắt nàng giúp nàng một lần nữa tìm trở về sao? Nhưng là hiện tại thứ nhất không có AST quấy rối công kích. Thứ hai không có Yatogami Teohaka phá hư loạn nhập, bởi vì Masrun trở ngại, AST còn chưa phát hiện sự tồn tại của nàng. Lúc này đây Yoshino xuất hiện cũng không có dẫn phát không gian chấn động. AST phát hiện nàng cần một ít thời gian, mà Yatogami Teohaka hiện tại đại khái còn trong trường học cùng Tobichi Origami đối chọi gay gắt lấy. Sau đó ngây ngốc các loại, chờ. Cùng với chính mình trở về tìm nàng cùng nhau tan học. Hoặc là cuối cùng không phải không cam lòng cùng Isuka Shiori, Isuka Kotori cùng nhau về nhà. Có thể thuận lợi làm ném của nàng thỏ con rối hai phe cũng không ở. Lợi dụng tứ hệ nhịn tới đạt thành nàng đối với chính mình tín nhiệm cảm giác đích phương pháp xử. Lý dường như tạm thời không có cách nào thực thi. Nghĩ tới nghĩ lui. Masrun tự hồ chỉ có tạm thời buông tha nàng. Ta không có muốn đối với ngươi làm cái gì a hát. Masrun nhàn nhạt nhìn Yoshino. cùng nàng cái kia kiêu ngạo không dứt thỏ con rối, chỉ là đối với ngươi rất tốt kỳ mà thôi. Hiện tại, ngươi có thể đi. Theo Masrun thấp giọng vịnh ngâm tựa như khinh ngữ. Hắn dùng tới che đậy Yoshino tản mát ra kết giới cũng liền mang bị hắn cùng nhau cho triệt tiêu. Cứ như vậy nếu như Yoshino tiêu thất thời gian còn chưa tới lời nói. AST qua một đoạn thời gian nữa đại khái có thể điều tra đến sự tồn tại của nàng. Sau đó đến lúc đó lại là toàn thành cảnh báo tiến nhập nơi ẩn núp. Sau đó Ryoko Kusakabe lãnh đạo AST chiến đấu tiểu đội đại khái sẽ giết tới. Masrun không biết tinh linh mỗi lần xuất hiện tại hiện thực thế giới có thể tồn tại bao lâu. Nhưng là từ hắn chứng kiến Yoshino sau đó đuổi theo nàng chạy đến nơi đây đã qua không ngừng thời. Gian, đoạn này tiêu hao thời gian. Đại khái có thể cho Yoshino ở AST công kích được trước khi đến tiêu thất trở lại cái kia cái thế. Giới đi thôi, to lớn mũ đắp lên Yoshino biểu tình. Ở Masrun có chút hổ đầu đuôi rắn nói ra, ngươi có thể đi, phía sau. Thỏ con rối dường như kinh hãi giống nhau trần chờ. Nghẹo đầu, hai linh xảo vô cùng con rối tay không ngừng điểm tới điểm lui hình như là đang suy tư một dạng khả. Ái, thực sự là kỳ quái đại ca ca dục tương đương, thỏ con rối nghẹo đầu. Bất quá tứ hệ nhịn có thể cảm giác được đại ca ca cùng bọn họ bất đồng. Bởi vì ngươi rất cường đại. Tuy nhiên lại không để cho Yoshino rất đau rất đau. Được rồi, thời gian liền sắp tới. Đang cùng đại ca ca phân biệt phía trước. Tứ hệ nhịn ở nơi này chính thức hướng may mắn hơn nữa kỳ quái đại sắc quỷ ca ca trịnh trọng tự giới. Thiệu mình một chút, thỏ con rối hai tay linh động đóng phim vài cái. Lớn tiếng nói ra, ta là tứ hệ nhịn. May mắn đại sắc quỷ ca ca Masrun quân. Áp bách nhớ kỹ tứ hệ nhịn tên AH, sau đó là tứ hệ nhịn tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Yoshino, chính ngươi cùng đại sắc quỷ ca ca giới thiệu A. Con rối câu nói sau cùng, rõ ràng cho thấy đối với nó chủ nhân nói. Ý tứ lại là muốn Yoshino chính mình hướng Masrun tự giới thiệu. Mà Masrun cũng mong đợi nhìn về phía cái này nhút nhát tiểu cô nương. Ta là... Yoshino, đại ca ca chào ngươi. Cúi đầu Yoshino tựa hồ đang con rối tứ hệ nhịn không ngừng cổ vũ dưới. Rốt cuộc có dũng khí đối mặt Masrun một dạng ngẩng đầu lên. Chỉ là sau cùng tự giới thiệu trung khí vẫn hết sức không đủ. Hoàn toàn không có vẻ tự tin cùng dũng khí tự giới thiệu mình sự tình. Nha dục nha được rồi Yoshino cùng tứ hệ nhịn tự giới thiệu đã hoàn thành. Bộ dáng như vậy cũng sẽ không rất thất lễ. Thỏ con rối linh hoạt vỗ tay đứng lên. Hình như là tự cấp Yoshino nổi giận giống nhau. Sau đó nó cái kia không lộ vẻ gì đại con mắt tiếp tục xem hướng Masrun. Như vậy tự giới thiệu cũng hoàn thành. Gặp lại sau, đại sắc quỷ Masrun quân. Theo thỏ con rối sau cùng điệu vịnh than một dạng thanh âm. Một cỗ năng lượng kỳ dị ba động truyền đến. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt Yoshino cả người bị điểm sáng nhàn nhạt bao phủ. Ở Masrun một cái nháy mắt thời gian phía sau liền mang quang điểm cùng Yoshino toàn bộ đều tại chỗ. Trực tiếp biến mất không thấy. Masrun hơi híp một cái con mắt. Ngửa đầu nhìn về phía vẫn tí tách không ngừng trời mưa xuống. Thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo gặp mặt cũng sẽ không để cho ngươi ly khai. Yoshino. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.